Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là tin thắng lợi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết áp dụng cái kế hoạch của các vị trưởng lão trong ngũ hành minh, bọn họ định bẫy mà Nhãn Thiên Vương, nhưng mà cần có một vị huyễn thuật sư cao tay để có thể là lừa được mà Nhãn Thiên Vương tiến vào vườn bách thú. Người này chỉ có thể là Vô Ngân Đại Sư, hay là tên ID Linh Cảnh, gọi là Vãng Sự Vô Ngân. Người thuyết phục được Vô Ngân Đại Sư chính là Trương Nguyên Thanh. Sau này thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về nguyên nhân, nhưng mà bây giờ tạm thời thì là Vô Ngân Đại Sư khá là ưu ái với Trương Nguyên Thanh vì cái tư tưởng của hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi mà Ma Nhãn Thiên Vương chúng mai phục thì chuyện gì sẽ diễn ra. Phật một tiếng, tơ hồng nháy mắt căng lên rồi đứt đoạn. Hai tay của chỉ sát cung chủ nhanh chóng bắt quyết, tơ hồng cong lên đứt đoạn được giao cho sinh mệnh lần hai, hoàn hảo như lúc ban đầu, một lần nữa quấn về phía Ma Nhãn Thiên Vương. Nhưng Ma Nhãn Thiên Vương đã thoát khỏi phạm vi mà tơ hồng bao phủ, cổng vườn bách thú đã ở trong tầm mắt. Ô, tiếng gió thê lương vang lên, ngoài vườn bách thú được thổi lên một trận cuồng phong, cát bay đá chạy, cây cối xung quanh ùn ùn gãy đổ. Người thứ hai tìm đến là Lạc Thần trưởng lão của Thủy Thần Cung. Cô vặc một cái váy dài màu đen, xếp lớn như lá sen vậy, áo khoác thì da màu đen của nữ, mái tóc xõa tung, trên mặt đeo một cái mặt nạ, bảo hộ một tầng sa mỏng màu đen. Cô khống chế cuồng phong, lao thẳng vào vườn bách thú. Khục, Ma Nhãn Thiên Vương sắp lao ra khỏi vườn bách thú, bỗng nhiên yết hầu phát ngứa, thân thể suy yếu, sắc mặt nhanh chóng xám xịt, hắn đã sinh bệnh. Trong cuồng phong mang theo bệnh khuẩn, đủ để thánh giả phải chết bất đắc kỳ tử. Tuy khó có thể giết chết Ma Nhãn Thiên Vương, nhưng ngắn ngủi cũng ảnh hưởng tới trạng thái của hắn. Lạc Thần trưởng lão bắt được cơ hội, thân thể tan rã thành sóng lớn, bao phủ cả trời đất, sóng rất chân thật. Dòng nước tầng tầng lớp lớp đẩy lên người của Ma Nhãn, nuốt chửng hắn. Cùng lúc đó cửa vườn bách thú sáng lên một đạo hổ quang như ban ngày. Khi nó sáng lên thì còn ở ngoài vườn bách thú, nhưng khi thấy rõ độ cong của nó thì nháy mắt đã tới, phóng tới gần của Ma Nhãn Thiên Vương, phốc một tiếng. Hồ quang tách ra sóng nước chém vào ngực Ma Nhãn, tuôn ra từng mảng lớn máu tươi. Ma Nhãn Thiên Vương lảo đảo lui về phía sau. Ngoài cửa vườn bách thú có một người đàn ông trung niên mặc giáp vảy cá, mặt đẹp như ngọc, trong tay cầm một thanh kiếm cổ đồng xanh, cất bước chân khá là vang tiến vào vườn bách thú. Sau đó là một con teddy lông quăn cũng chui vào vườn bách thú, nâng móng vuốt ra sức vỗ xuống. Phong. Dứt lời màn ánh sáng màu xanh lục đột nhiên dâng lên, bao phủ cả mảnh vườn bách thú vào trong đó. Sóng nước bay múa quanh cò khúc khuỷu, ở nơi xa ngưng tụ thành một người phụ nữ váy đen, đeo mặt nạ bảo hộ vuông nhỏ, đứng ở bên trái của Ma Nhãn Thiên Vương. Chỉ sát cung chủ cưỡi gió mà đến, đứng ở bên phải của Ma Nhãn, mà phía sau hắn thì một cột lửa buông xuống, một ông lão tóc đỏ hiển hóa ra trong cột lửa. Ở chỗ xa hơn, một bóng người màu vàng chui ra khỏi mặt đất, cả người do tảng đá cấu thành, không có tóc, không có ngũ quan, cả người phát ra khí tức dày nặng mà mênh mông. Ma Nhãn quét nhìn mọi người, khóe miệng nhếch lên, thú vị. Đêm khuya, điều hòa thổi gió lạnh vù vù, rèm hơi chớp lên, Trương Nguyên Thanh nằm trên giường, phấn khởi khó có thể tiến vào giấc ngủ. Nếu như thế này mà không thể giải quyết được Ma Nhãn Thiên Vương, vậy mình chỉ có thể đeo hành lý, đi xa xứ, xin đi tỉnh Giang Nam để nhậm chức. Về phần hướng ông bà ngoại bọn họ ăn nói như thế nào, nói cái rắm, ở trước mặt sự sống và cái chết thì cái gì cũng là mây bay. Trương Nguyên Thanh thu hồi suy nghĩ như có cảm giác, nhìn về phía cửa phòng ngủ. Anh Linh mập mạp trên đầu đội một cái áo lót màu lam, vui vẻ bò vào. Thời gian qua nhiều ngày, nó rốt cuộc lại trộm được một cái áo ngực. Áo ngực tựa như một cái bịt mắt cỡ lớn, bao phủ ở cái đầu quả dưa tóc máu thưa thớt của tiểu đậu bi. Đai an toàn buông xuống hai bên má nó, bộ dáng này trông vừa buồn cười mà lại vừa quái dị. A ba. Anh Linh thần thục leo lên giường, dâng nội y như là hiến vật quý vậy. Mày thật đúng là không quên ước nguyện ban đầu, trộm ví tiền của cậu không tốt sao? Trương Nguyên Thanh yên lặng ôm mặt, tùy tay vứt nội y ở bên gối, tiếp tục chờ đợi tin tức. Anh Linh sau khi dâng bảo bối, mục tiêu rõ ràng lăn xuống giường, bò về phía cái máy chơi game. Nó ghé vào trước cái tay cầm trò chơi, nâng lên một cái ngón tay ngắn nhỏ, thật cẩn thận nhấn nút một chút, lập tức chờ mong nhìn về phía màn hình. Màn hình tối đen, không thấy sáng lên hình ảnh. Cái đó không giống với suy nghĩ của nó. Tiểu độ bi sốt ruột bò vài vòng quanh máy chơi game, tức giận húc húc cái máy, cạch một tiếng. Nó bị dọa cho giật mình, vội vàng nhìn về phía chủ nhân trên giường, thấy hắn thở ơ, trên khuôn mặt nhỏ của anh Linh mới hiện ra vẻ thở phào nhẹ nhõm. Theo việc Trương Nguyên Thanh thăng lên cấp 3, trí lực của Linh Phó cũng tăng lên rõ rệt, đạt được sự trưởng thành thật lớn. Thế nhưng thân thể nó sẽ không trưởng thành, trẻ con chết yểu thì vĩnh viễn là trẻ con, chán muốn chết. Trương Nguyên Thanh cầm lên nội y của dì trẻ đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi. Hắn ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng cùng với mùi sữa tắm, không hề nghi ngờ là tiểu đậu bi từ trong cái giỏ trúc ở phòng tắm mà tìm thấy. Từ khi có sự kiện lần trước nội y mất trộm, dì trẻ liền đặc biệt đề phòng cháu trai xúc vật mưu đồ gây rối đối với nội y của mình. Tắm rửa xong thì nhân tiện sẽ giặt sạch nội y. Lúc này mới kiên trì được mấy ngày chứ. Giang Ngọc Nhị làm việc quả nhiên không đáng tin, lại lên cơn lười rồi. Trương Nguyên Thanh tính đợi lát nữa thì vụng trộm trả nội y trở về, đồng thời trong lòng hiện lên một sự nghi hoặc. Tiểu Đậu Bi tựa hồ đối với nội y của dì trẻ từng mặc có sự yêu thích khác thường. Đêm nay Giang Ngọc Nhị chưa giặt thì nó lập tức trộm về, mà nội y sạch sẽ ở trong tủ quần áo thì Tiểu Đậu Bi không thèm động. Một đứa trẻ con vô tri khẳng định sẽ không có ý nghĩ biến thái, cái này rất làm người ta kỳ quái, là nơi nào đã xảy ra vấn đề. Nếu nói là bị chủ nhân ảnh hưởng, nhưng mình đâu có thích cái loại nguyên vị này. Lúc này tiếng chuông hơi chói tai quanh quẩn trong phòng ngủ yên tĩnh tối tăm, cắt ngang suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh. Màn hình biểu hiện ra tên người gọi tới là Phó Thanh Dương. Trong lòng hắn căng thẳng, tim đập thình thịch, xoay người ngồi dậy, rốt cuộc không chờ nổi mà nhận cuộc gọi. "Bách phu trưởng, có kết quả rồi sao?" Trong loa truyền đến âm thanh lạnh nhạt của Phó Thanh Dương. "Các trưởng lão đã bắt được ma nhãn nhốt ở vườn bách thú." "Ồ." Nghe được câu trả lời này, Trương Nguyên Thanh như chút được gánh nặng, thở phào một hơi thật dài, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần lập tức thoải mái, phiền não diệt hết, thế giới lại tốt đẹp như thế. Tiếp theo hắn bắt giữ được một vấn đề trong tin tức của Phó Thanh Dương. Bắt ư? Vì sao không trực tiếp giết chết? Đã có thể bắt được thì khẳng định có thể đánh chết. Bắt sống một tên chúa tể so với đánh chết còn khó hơn nhiều. Phó Thanh Dương liền giải thích, mà nhãn là thiên vương của binh chủ giáo, không thể giết. Giết rồi chẳng khác nào là thả hổ về rừng. Có ý gì chứ? Trương Nguyên Thanh không hiểu lắm. Có lẽ là bởi vì Trương Nguyên Thanh gia nhập vào Bạch Hổ Vệ, Phó Thanh Dương trên nhiều khía cạnh làm được cái việc đó là không biết thì thôi, mà biết thì sẽ nói hết. Cậu trưởng lão nói là có liên quan với món đạo cụ loại quy tắc kia của sở gia. Thiên vương của binh chủ giáo sẽ có một lần cơ hội sống lại. Hơn nữa địa điểm sống lại chính là vị trí của món đạo cụ kia. Đạo cụ loại quy tắc của sở gia năm đó bị binh chủ giáo cướp đi ư? Trương Nguyên Thanh nghiến răng nói. Đáng tiếc, may mắn là chỉ có một lần cơ hội sống lại. Đợi một chút, Bách phu trưởng, nếu trong lúc mà nhãn thiền vương bị nhốt mà tiến vào linh cảnh thì sao? Phó Thanh Dương thản nhiên nói. Vậy tự nhiên sẽ chết ở trong linh cảnh, sống lại ở phương Bắc. Trong lòng Trương Nguyên Thanh liền mắng một tiếng đậu má, lại nghe Phó Thanh Dương nói. Nhiệm vụ linh cảnh của chúa tể chu kỳ rất dài, trong ngắn hạn không cần phải cân nhắc vấn đề này. Hơn nữa, người trong tay chúng ta, phương pháp xử lý có rất nhiều, ví dụ như lấy máu thịt, chuẩn bị cho tương lai. Vậy thì tốt, tốt rồi. Trở về sau ma nhãn sống lại, lại nguyền rủa chết hắn. Trương Nguyên Thanh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra rồi hỏi tiếp. Vậy các trưởng lão có bị thương hay không? Hắn vốn là muốn hỏi, có ai chết không? Trưởng lão Thủy Thần Cung, trưởng lão Xích Hỏa Bang và Chỉ Sát Cung Chủ bị trọng thương. Ba vị trưởng lão khác thì bị chút vết thương nhẹ, Phó Thanh Dương nói. À... Trương Nguyên Thanh trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, mà nhãn lấy một cân sáu mà còn làm ba người trọng thương. Đây còn là dưới tình huống không có sinh linh nào cung cấp cuồng bạo cho hắn, mà ma nhãn ở trong tứ đại thiên vương của binh chủa giáo tựa như là xếp hạng cuối cùng. Ba vị thiên vương khác thì còn khủng bố bao nhiêu. Nghề nghiệp tà ác không hổ là nghề nghiệp có chiến lực đỉnh phong, may mắn là số lượng không có nhiều bằng nghề nghiệp hợp pháp. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, kế tiếp thì an tâm chuẩn bị mà thi đấu lôi đài. Tôi sẽ chờ mong biểu hiện của cậu. Phó Thanh Dương cúp điện thoại. Thời gian thi đấu lôi đài mở ra còn không tới một tuần. Hy vọng tiểu viên có thể trước khi thi đấu lôi đài mở ra thay mình săn bắt được một tên yêu mê hoặc. Trương Nguyên Thanh triệu hồi tiểu đậu bi, hài lòng đắp chăn điều hòa tiến vào mộng đẹp. Một con sư tử màu trắng cất bước chân tào nhã uy nghiêm, nghiêng đầu đánh giá nhân loại trong cái lồng sắt. Trong hàng rào là một phòng giam. Trong phòng giam mọc đầy cây nhãn. Thân cây nổi cục, cành lá tươi tốt, buông xuống những sợi dây leo to như cánh tay. Những sợi dây leo này trói một thanh niên trên trán quấn băng đô. Nửa thân thể của thanh niên dung nhập vào trong cái cây, chỉ lộ ra phần ngực và đầu. Teddy Long Quan thì ngồi trước cái cây, đôi mắt như cúc áo nghiêm túc chậm giọng nói. tổng bộ binh chủ giáo ở đâu? Ma nhãn thiên vương đeo bồng đồ thể thao ngơ ngẩn đến xuất thần, thờ ơ đối với chất vấn của cậu trưởng lão. Sau một lúc ma nhãn thiên vương hồi phục tinh thần, vị thiên đương này mặt mày vàng vọt, khí tức suy yếu, nhưng nụ cười trên khuôn mặt không giảm mà nói. Nói cho người tổng bộ binh chủ giáo, ngũ hành minh có người dám đi sao? Rõ ràng là có rút khó chịu, loại cảm giác không có tự do này thực không ổn. Nếu là kẻ nào có chứng sợ hãi mà bị vây ở chỗ này, nhắm chừng là sẽ tự sát ngay tại chỗ. Hắn luôn ồn ào đòi tự do. Tự sát hình như cũng không làm được. Cậu trường lão thản nhiên nói, cuồng vọng, ngươi cho rằng tu la có thể một mình đấu với năm vị minh chủ sao? Minh chủ ngũ hành minh các ngươi, nếu có thể giết chết tù la thì đã sớm ra tay. Chẳng qua, mà nhãn thiên vương không để ý mà nói, như thế nào cũng không sao cả, ai quan tâm tới cái này chứ? Tu la lão giả kia lại không có giúp ta thanh tẩy thế giới. Ta có thể nói cho ngươi tổng bộ binh chủ giáo ở đâu, nhưng ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Cậu trường lão khẽ gật đầu, chuyện gì? Ta có một phần danh sách, bên trên có ghi lại tất cả quyền quý của vụ án Đồng Tước Lâu. Ngươi giúp ta mang bọn hắn giết sạch đi. Chuyện này mà không làm xong thì ta luôn cảm giác rất khó chịu. Không có khả năng, cậu trưởng lão trầm giọng nói, bọn họ sẽ có pháp luật trừng phạt. Vậy thì không có cách nào rồi, mà nhãn thiên vương nhún vai, lại phát hiện là mình không có làm được. Cậu trưởng lão cũng không rối rắm ở vấn đề tổng bộ binh chủ giáo mà tiếp tục hỏi. Binh chủ giáo năm đó vì sao phải tiêu diệt Sở gia? Đừng nói với ta là vì cái đạo cụ loại quy tắc kia. Ta từng tra tình huống chi tiết của vụ án năm đó. Binh chủ giáo ít nhất ra mặt hai gã thiên vương, bốn vị hộ pháp, mấy chục giáo chúng. Chỉ riêng một mình Sở gia còn không đáng để các người hung sư động chúng như thế. Món đạo cụ loại quy tắc đó ở Sở gia đã mấy chục năm, các ngươi mà muốn cướp thì đã sớm cướp rồi. Mà nhãn thiên vương lúc này khí tức suy yếu, mỉm cười nói, ta nơi này có một phần danh sách, là danh sách quan chức xã hội đen cấu kết của thành phố Gotham. Lần này đến Tùng Hải vội vàng, muốn giải quyết chỉ sát cung chủ, xong lại thanh tẩy danh sách. Trước mắt ta không đi được, người giúp ta giết họ. Cậu trường lão dứt khoát không thèm quan tâm. Ma nhãn thơm vương trầm ngâm một chút lại nói, vậy thì đổi một điều kiện. Ngươi bảo Nguyên Thủy tới đây gặp ta, ta liền nói với người chân tướng. Không có khả năng, cậu trường lão trực tiếp từ chối. Đừng vội từ chối, ta nói với ngươi một sự kiện trước, ngươi nghe xong rồi cân nhắc. Ma nhãn thiên vương nói, trước khi Sở gia diệt môn thì ám dạ mân côi là không có thủ lĩnh. Trước khi Sở gia diệt môn, ám dạ mân côi không có thủ lĩnh. Trong con mắt như cúc áo của chậu cầu trưởng lão, rộ ra hào quang khác thường, hít thở dồn dập truy hỏi, có ý tứ gì? Mà nhãn thiên vương cười nói, đưa Nguyên Thủy Thiên Tôn tới gặp ta. Cầu trưởng lão hít sâu một hơi, giọng điệu buông lỏng, ta sẽ cân nhắc. Sáng sớm, phòng ngủ bị gõ vang, tiếp theo là truyền đến giọng nói ngọt ngào của dì trẻ. Thằng heo thối, dậy ăn sáng. Không dậy, cút đi. Trương Nguyên Thanh lưu luyến cái ổ chăn thoải mái, trầm mê vào một trạng thái giấc ngủ lười biếng. Hắn lật người mà không thèm để ý tới. Dì vào nhà. Dì trẻ vặn tay nắm cửa, tiến vào phòng ồn ào. Mặt trời lên tới mông rồi còn không dậy. Trương Nguyên Thanh rúc vào trong chăn, tức giận nói, cháu tối hôm qua có chút mệt, chưa nghỉ ngơi đủ, để cháu ngủ một lúc nữa. Thấp thỏm lo âu mấy ngày, rốt cuộc đã giải quyết mối họa lớn trong lòng. Hắn chuẩn bị ngủ nướng để cho thân thể và tâm linh thả lỏng được hẳn hoi. Vừa nói xong hắn chợt nghe thấy là âm thanh lặng lẽ của Giang Ngọc Nhị. Cho nên mày ban đêm lại lấy nội y của dì làm chuyện xấu phải không? Không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Trương Nguyên Thanh trong đệm chăn không nhúc nhích. Giang Ngọc Nhị đứng ở đầu giường cũng không nhúc nhích. Thời gian giống như bị ấn nút tạm dừng. Trương Nguyên Thanh chợt từ trên giường bật dậy giải thích. Không có. Cháu tuyệt đối không có lấy nội y của dì làm chuyện xấu. Không tin dì ngửi xem. Hắn nói rồi nói, bỗng nhiên cúi đầu thở dài gãi đầu nói, được rồi, cháu sai rồi. Hắn đột nhiên nghĩ đến, mình không có cách nào hướng dì trẻ giải thích, nội y là do một đứa con nít trộm đi, cái tiếng xấu này không muốn gánh cũng phải gánh. Giang Ngọc Nhi vẻ mặt phức tạp nhìn hắn vài lần, chỉ tiếc gen sắt không thành thép mà thở dài, mày cũng nên kiếm bạn gái rồi. Luôn lấy nội y của dì làm chuyện xấu không ra làm sao cả. Lần trước nói như thế nào, mày nếu lại trộm nội y của dì, dì liền nói cho bà ngoại mày. Trương Nguyên Thành cúi lạy luôn, dì trẻ, cháu sai rồi, có yêu cầu gì cứ đưa ra, xin nương tay. Dì trẻ xoa cái đầu chó của cháu trai mà nói, gom được bao nhiêu tiền rồi? 50-60 ngàn thì phải. Lần trước không phải nói là năm nay kiếm được 5 triệu sao? Đó là chém gió. Mẹ, cháu ngoại của mẹ trộm 6-7 triệu, 6-7 triệu. Cháu nguyện ý lấy ra 50 ngàn để hiếu kính lão nhân gia ngài. Ngoan. Trương Nguyên Thanh xỏ dép bông đi vào phòng khách. Một nhà năm người đang vây quanh bàn ăn, hưởng dụng bữa sáng. Anh họ Trần Nguyên Quân cau mày, im lặng ăn bánh bao, bộ dáng là tâm sự nặng nề. Trương Nguyên Thanh nắm lên một cái bánh quẩy ngậm vào trong miệng, thuận thế ngồi xuống bên cạnh Giang Ngọc Nhị. Trước mắt là cháo hoa bà ngoại đã múc sớm. Trứng vịt muối chia cho cháu một chút. Hắn dùng cái móng giò cụng vào vai của dì trẻ. Nè, Giang Ngọc Nhị đưa trứng vịt qua. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận tập trung nhìn cả giận nói. Dì, cái người này, lòng đỏ trứng, để dì vét sạch hết, quả trứng vịt muối này còn có thể ăn sau. Hắn nói xong, liền đi gấp toàn bộ lòng đỏ trứng trong bát của Giang Ngọc Nhị. Dì trẻ nhanh tay lẹ mắt xoạp một tiếng, liền nuốt lòng đỏ trứng vào trong mồm, cây má phính lên, đắc ý nhìn hắn. Trương Nguyên Thanh giận dữ, hai tay bóp một cái vỗ vào má Giang Ngọc Nhị, lòng đỏ trứng liền phốc một tiếng từ trong cái miệng nhỏ nhắn hồng hào phun ra. Giang Ngọc Nhị tức phát khóc mà nói, mẹ, nó bắt nạt con, mẹ đánh nó dùng con. Ông ngoại đặt mạnh đũa xuống, nghiêm khắc nói, đều đừng ăn nữa, trưởng bối không ra bộ dáng trưởng bối, ván bối không ra bộ dáng của ván bối, cả ngày cứ quậy, một đám không có tiền đồ. Trương Nguyên Thanh và Giang Ngọc Nhị ngẩn ra, yên lặng rụt cổ cúi đầu ăn. Ông ngoại không có tâm tình ăn nữa, đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đi ra ngoài tản bộ. Chờ cho cửa chống trộm đóng lại, Trương Nguyên Thanh lập tức nhìn về phía bà ngoại. Làm sao vậy ạ? Ông ngoại cũng đến tuổi mãn kinh sao? Bà ngoại trở tay ký đầu thằng cháu ngoại. Anh họ Trần Nguyên Quân ăn bánh bao, giọng điệu bình tĩnh. Không có gì, chỉ là chuyện thằng chức thất bại. Người nọ ông ngoại tìm, nói là Tung Hải kế tiếp muốn nghiêm tra kỷ luật, đang ở đầu sóng ngọn gió, không tiện vận hành thao tác. Ai cũng không muốn vì một chút lợi ích đó, ở thời điểm mấu chốt này mà vẽ rắn thêm chân, sợ lao vào mũi giáo. Dừng lại một chút, hắn nói, cũng bởi vì người cất nhắc chức vị chưa tới, muốn vận hành thao tác thì phải tặng lễ. Nếu là chức vị cao, nguyện ý để bạn anh, thì thật ra chỉ là chuyện một câu nói thôi. Giọng điệu quán bình tĩnh, vẻ mặt trầm ổn như trước đây, nhưng lông mày chữ xuyên nhíu lại thành thói quen. Biểu ca là có suy nghĩ, có lý tưởng sự nghiệp, đương nhiên hy vọng sẽ tiến thêm một bước. Chẳng qua trong lòng thất vọng, cũng bất đắc dĩ, không cần thiết biểu lộ trước mặt cô dì trẻ và biểu đệ tăng thêm phiền não cho bọn họ mà thôi. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách là tâm tình của ông ngoại lại không tốt. Dùng lời của cậu để nói, thì con ta là truyền nhân của cha ta, cháu trai ta là truyền nhân của ta, cháu trai nhất định sẽ có tiền đồ hơn con ta. Ông ngoại là bởi vì tính tình thà gãy chứ không cong, con đường quan trường là có hạn, làm tới cảnh sát trưởng đã là điểm cuối, mấy chục năm cũng khó mà tiến thêm nửa bước, bởi vậy mà gửi gắm lý tưởng của mình trên người cháu nội Trần Nguyên Quân, coi hắn như là y bát truyền nhân. Bây giờ biểu ca lại bỏ lỡ một lần cơ hội thăng chức tuyệt hảo, một lần sau đại khái phải đợi đến 5 năm, thậm chí là lâu hơn nữa. Dựa theo kinh nghiệm của ông ngoại thì trước 30 tuổi mà không thể trở thành trưởng, như vậy thì vị trí sở trưởng căn bản đã vô duyên. Trước 40 tuổi mà không thể trở thành sở trưởng thì vào Tổng cục An ninh Tùng Hải càng không có khả năng. Trương Nguyên Thành nghĩ ngợi một chút rồi nói, em quen biết một người bạn, bạn của người bạn đó của em chính là làm việc ở Tổng bộ Văn phòng Cảnh sát, nếu không thì em đi nhờ quan hệ một chút. Trần Nguyên Quân giờ khóc giờ cười, Nguyên tử, đây không phải là chuyện mời khách ăn cơm, nói vài câu là có thể thành. Quan hệ sinh viên thường thường không có liên lụy lợi ích, mà không liên lụy lợi ích thì liền ý nghĩa là giao tình nông cạn, không có xử lý được loại việc lớn này. Bà ngoại nâng đũa, gõ vào bát của cháu trai tức giận nói, ăn cơm của mày đi, đừng có quan tâm linh tinh. Có rảnh thì thăm mợ mày một chút, tâm tình mợ mày không tốt, mày đi thì nó sẽ vui vẻ. Bản lĩnh dỗ dành người khác của Nguyên tử, bà ngoại vẫn là rất tin tưởng. Trương Nguyên Thanh không nói gì, ăn xong bữa sáng liền gọi xe tới văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Bên cửa kính xe hắn vừa tàn gẫu đề tài mặn với Quan Nhã, lại vừa nhắn tin không dứt với Tiểu Viên. Nguyên Thủy Thiên Tôn viết, Di Tiểu Viên, thi đấu lôi đài sắp bắt đầu, tôi muốn săn một gã yêu mê hoặc cấp 3. Nghe nói mà Nhãn Thiên Vương đã bị các trưởng lão nhốt lại rồi, cuối cùng có thể quang minh chính đại ra ngoài. Chị Quan Nhã, buổi tối cùng nhau dùng bữa đi. Di Tiểu Viên đáp, Vu Cổ Sư và Huyễn Thuật Sư không được sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, chị ngực to, chị nói cái gì chính là cái đó. Đêm nay đội hai chúng ta cùng nhau liên hoan, tôi mời khách. buổi tối muốn thuê phòng để học tập kỹ thuật lẫn nhau một chút có được hay không? Hè hè. Di Tiểu Viên đặt ra một đống dấu hỏi chấm. Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hồi tin nhắn, hắn lại viết: xin lỗi, gửi lầm rồi. Di Tiểu Viên, tôi từng hỏi thăm trong ba nghề nghiệp tà ác lớn thì yêu mê hoặc thích hợp nhất để luyện chế âm thi, huyễn thuật sư thì thích hợp luyện linh phó, vu cổ sư rất quy củ, thuộc cái loại hai bên đều có thể nhưng lại không nổi bật. Di Tiểu Viên đáp: cậu đang nói chuyện phiếm với ai? Người phụ nữ lớn tuổi nào sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: không có không có, chỉ là đang nói chuyện với đồng nghiệp thôi. Di Tiểu Viên nói: yêu mê hoặc cấp 3 phải không? Ba ngày sau đến khách sạn Vô Ngân nhận sắc, không có việc gì thì đừng quấy nhiễu tôi. Trương Nguyên Thanh đang định vãn hồi vài câu thì bỗng nhiên thấy trong group chat Bạch Hổ Vệ có Thanh Dương gửi tới một tin nhắn. Linh Quân, tôi mượn được một đạo cụ nghề nghiệp kỵ sĩ, cậu sắp tới có thể thử tiếp xúc với Annie rồi. Linh Quân đáp: không hổ là cậu, hiệu suất rất nhanh. Chẳng qua tôi phải như thế nào để Annie chủ động ký kết loại khế ước này? Cô ấy căn bản không có khả năng ký kết khế ước với tôi mà. Phó Thanh Dương nói: tôi cần nhắc đến rồi, cho nên chọn một món đạo cụ, cách dùng bí ẩn. Cậu chỉ cần ở lúc cầm đạo cụ, lấy lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cô ấy, nói ra lời hứa hẹn bằng miệng. Đạo cụ sẽ chứng kiến tất cả cái này. Khuyết điểm là khế ước phải dưới hình thức là hai bên tình nguyện lập ra khế ước. Thất Thứ Lang nói: chà chà, Linh Quân có phải sốt ruột không chờ nổi rồi không? Linh Quân nói: tôi là hiến thân vì tổ chức, cậu không nên cười nhạo tôi, mà phải là thương xót tôi, gửi tiền lì xì đi. Lúc hai người chọc cười thì Trương Nguyên Thanh gửi ra một tin: Bách Phù Trưởng, anh vì sao lại đồng ý động cơ Hiệp hội Mỹ Thần đến Đại Lục vậy? Mà quần đã chết cũng không liên quan nhiều với chúng ta, mang ra so sánh thì gã hội trưởng thần bí kia không phải là càng nên điều tra hay sao? Phó Thành Dương đáp: hành giả đẳng cấp cao ở nghề nghiệp hư không, không cần thiết phải điều tra, nhất định là không có kết quả. Về phần ma quân, Hiệp hội Mỹ Thần ở dưới tình huống biết hắn đã chết mà vẫn phái người muôn trùng xa khôi tới điều tra, tôi hoài nghi trong đó còn có ẩn tình khác. Bạch Hổ Vệ chúng ta mặc dù không tham dự, nhưng mà cũng phải mắt nhìn bát phương, tai nghe tám hướng, hiểu được chuyện của thiên hạ. Đây là yếu tố mà một tổ chức tinh anh cần phải có. Có đạo lý, Hiệp hội Mỹ Thần vì sao lại phải phái người điều tra việc ma quân ngã xuống cơ chứ? Linh Quân nói. Nói tới thì ma quân cùng với hội trưởng của Hiệp hội Mỹ Thần kia là quan hệ tình nhân. Không chỉ như thế, căn cứ tin tức tôi ở Thái Nhất Môn thăm dò được, thì ma quân có hai tội lớn, hiếu sát và háo sắc. Người tình quán trải rộng khắp thiên hạ. Tôi lúc trước hoài nghi Nguyên Thủy là truyền nhân ma quân, chính là vì Nguyên Thủy cũng rất háo sắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, con trai Thái Nhất Môn chủ là có thể tùy tiện nói xấu người khác sao? Thực sự là, tôi đến bây giờ còn là độc thân, giữ mình trong sạch 20 năm, mà anh thì mới là bạn gái khắp thiên hạ. Hữu Phượng Lai Nghi nói, hử, Linh Quân cùng Mạc Quân giống nhau đều là cặn bã, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn là chim non sao, khó có thể tin. Linh Quân nói, Ma Quân là háo sắc, tôi là thưởng thức sắc đẹp, không giống nhau. Quét Ngang Thiên Hạ nói, ai, vợ tôi lại pê tôi rồi. Đề tài dần dần sai lệch, Trương Nguyên Thanh thấy không còn chính sự, liền rời khỏi phần mềm nói chuyện phiếm, tựa vào cửa sổ xe để nhắm mắt dưỡng thần. Khu Khang Dương, sau tòa nhà văn phòng cảnh sát, tòa nhà thủy tinh, Trương Nguyên Thanh tới lầu 2, lập tức đi về phía khu nghỉ ngơi, lười biếng dựa vào chiếc bàn làm việc của Quan Nhã. Hỏi thăm chút chuyện, Quan Nhã đang quét một phần danh sách thật dài, ánh huỳnh quang của màn hình chiếu vào khuôn mặt tinh xảo quyến rũ, lời ít mà ý nhiều, nói: hệ thống trị an Tùng Hải gần đây không phải chấn động mạnh sao? Sẽ có rất nhiều vị trí để chống ra. Anh họ của em có hy vọng thăng lên cảnh sát trưởng hay không? Quan Nhã ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút mà nói: anh họ của cậu ư? Để chị xem. Cô đổi sang trang web khác, đăng nhập vào hệ thống văn phòng cảnh sát, tìm tên Trần Nguyên Quân. Sau khi đọc kỹ lý lịch, lão tài xế nâng cái cằm nhọn xinh xắn lên nói: lý lịch không tệ. Phần thành tích này thăng lên cảnh sát trưởng có thừa, nhưng tư cách và từng trải kém một chút. Cậu cũng biết thăng chức nó không hoàn toàn dựa vào thành tích, độ từng trải cũng rất quan trọng, trừ phi lập được đại công. Cho nên em muốn giúp hắn, Trương Nguyên Thanh nói. Quan Nhã ở một tiếng, để chị đi làm thay cậu đi, cũng không tính là việc gì to tát. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt nghi ngờ, chị ư? Hắn thầm nhủ, chị đứa con gái bỏ đi của phó gia, lấy đâu ra tự tin mà nói lời như vậy, không nên là chị đi tìm phó Thanh Dương một chút xong. Quan Nhã điệu đà hừ một tiếng, chị đoạn thời gian trước nói với hội tộc lão của gia tộc là chị muốn tham gia phó bản giết chóc cỡ lớn giữa năm. Mấy lão giả kia rất vui vẻ, chỉ thiếu cái là nổ pháo ăn mừng. Cũng chính là nói cô có thể điều động tài nguyên của phó gia ư? Trương Nguyên Thanh trưởng hứng đề tài. Chị Quan Nhã là tuyệt nhất, em biết chị Quan Nhã tất thành châu báu mà, đêm nay thêm món cho chị. Quan Nhã sóng mắt lưu chuyển mỉm cười nói, thêm cái gì? Hai quả trứng và một cây xúc xích ghép lại à? Trương Nguyên Thanh đang vui vẻ, thình lình bị bánh xe nghiền qua mặt. Trong lúc nhất thời đầu óc chưa có xoay chuyển lại được, chỉ có thể chắp tay nhận thua. Lúc này hắn thấy Vương Thái ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lại, nhất thời nói, anh Vương Thái, buổi tối cùng nhau đi, tôi gọi tinh vệ và đằng viễn, đội hai chúng ta liên hoan. Không cần, Vương Thái lạnh lùng vô tình từ chối. Vậy anh ngẩng đầu làm gì? Tôi tối nay tăng ca, sẽ ở lại đơn vị rất muộn, nếu tiện thì nhớ gói phần về cho tôi, Vương Thái nói. Trương Nguyên Thanh một lần nữa chắp tay nhận thua. Đúng rồi, có cần để người nhà của cậu biết không? Hay là nói lặng lẽ xử lý chuyện này? Quản Nhã cười hỏi. Không cần phải giấu, em vừa nói là muốn nhờ bạn em trợ giúp. Cái này không phải là việc gì lớn, để người nhà biết, hắn quen biết với mấy nhân vật có thân phận không tệ. Về sau nếu lại có chuyện tương tự, hoặc là cần tạm nghỉ học các thứ, thì cũng dễ tìm lý do. Cháu ngoại biết nhiều người bạn có địa vị như vậy, vậy thì khởi nghiệp làm sao? Hoàng hôn, phó sở trưởng gọi Trần Nguyên Quân vào trong phòng. Phó sở trưởng trung niên phát tướng, nhiệt tình tiếp đón Trần Nguyên Quân. Trong lòng Trần Nguyên Quân không khỏi hồ nghi, phó sở trưởng quản là việc điều động nhân sự, các loại công tác nội vụ, ngày thường không có tiếp xúc gì với hắn. Vị đội trưởng trị an này, sự nhiệt tình này là chuyện gì xảy ra? Hắn không có biểu lộ gì, vào ngồi xuống trầm ổn hỏi. Kiều sở trưởng, có chuyện gì vậy? Kiều sở trưởng lúc này cười nói là thế này. Mới nhận được văn kiện bên trên, tổng bộ muốn đề bạt cậu làm cảnh sát trưởng. Cậu cũng biết, Dương cảnh sát trưởng ban đầu là bởi vì vấn đề của Chu sở trưởng mà bị cách chức điều tra. Trần Nguyên Quân ngây người ra, ngạc nhiên nói. Nhưng mà tôi nghe nói, cấp trên sẽ phái xuống một vị cảnh sát trưởng mà. Hắn vốn là muốn điều đi khỏi văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, đi khu xa khẩu công tác, bởi vì nơi đó chống nhiều vị trí hơn, cạnh tranh thấp hơn. Hắn đi xa khẩu rồi. Kiều sở trưởng bảo hắn cùng nhau uống ngụm trà rồi lại nói, Tiểu Trần à, cậu quen biết người của ngành đặc thù sao? Trần Nguyên Quân lắc đầu, không tính là quen biết, chỉ là có qua lại trên công tác. Kiều sở trưởng sao lại hỏi những cái này? Kiều sở trưởng cũng ngẩn ra. Thế nhưng tôi nghe bạn bè tổng bộ nói, chuyện này là do người của ngành đặc thù làm. Nói xong hắn hướng về phía sau tòa nhà mà hất hàm, chính là vị cô nương lái xe thể thao kia, nữ thần mà người trẻ tuổi các cậu đang nói tới. Trần Nguyên Quân vẻ mặt mờ mịt đi ra khỏi văn phòng sở trưởng, ngoài niềm vui bất ngờ và phấn chấn thì lại nhịn không được nghi hoặc. Nữ đồng nghiệp xinh đẹp kia của ngành đặc thù vì sao phải giúp hắn? Đây cũng không phải là việc nhỏ mà là một mối nhân tình cực lớn. Mặc kệ thế nào, cái bánh nướng từ trên trời rơi xuống thì nó cũng là bánh nướng. Ngày mai tìm cô ấy hỏi cho rõ, cái nên cảm tạ thì vẫn phải cảm tạ. Trần Nguyên Quân nhìn đồng hồ, tính là tan tầm về nhà, chia sẻ với người nhà niềm vui bất ngờ này. Hắn đi ra khỏi văn phòng cảnh sát, một chiếc xe thể thao màu lam xuất hiện trong tầm nhìn, thong thả chạy tới cổng. Là cô ta. Trần Nguyên Quân theo bản năng muốn bước qua đó. Hắn sải bước đi tới bên cạnh xe thể thao, gập ngón tay gõ cửa thủy kính xe hai lần. Xe thể thao vốn đang đi chậm, lập tức dừng lại, kính xe chậm rãi hạ xuống. Gầm xe thể thao này không cao, thân xe cũng không cao. Trần Nguyên Quân không thể không khom lưng, ánh mắt nhìn vào trong xe. Đột nhiên ánh mắt của hắn động lại thốt lên. Nguyên tử. Hai người ngồi trong xe, ngoài trừ cô gái xinh đẹp đi làm tan ca, thường xuyên bị các thanh niên và chú bác trong văn phòng cảnh sát vây xem, thì vị trí ghế phụ còn một người trẻ tuổi, không phải chính là anh em xui xẻo trong nhà mình sao? Anh, thật khéo quá. Trương Nguyên Thanh lộ ra nụ cười xấu hổ mà không mất đi lễ phép. Sao em lại ở chỗ này? Trần Nguyên Quân nhìn em trai họ, lại nhìn nữ đồng nghiệp con lai có dung mạo tuyệt đẹp, hắn giống như đã hiểu, vẻ mặt lập tức trở nên phức tạp. Quan Nhã là bạn em, hôm nay tới nhờ chị ấy xử lý chuyện, thuận tiện mời chị đi ăn cơm tối. Trương Nguyên Thanh vứt cho anh họ cái vẻ mặt là anh hiểu rồi đó, lại bổ sung, thay em nói một tiếng với bà ngoại, buổi tối không về nhà ăn cơm. Quan Nhã lộ ra một nụ cười mỉm nữ thần rất rụt rè, gật đầu chào. Đội trưởng Trần, ồ, về sau phải gọi anh là cảnh sát trưởng Trần rồi. Quả nhiên là hắn, thế mà thực sự là hắn, Trần Nguyên Quân lúc này cảm xúc lẫn lộn gật đầu. Hắn hoàn toàn không ngờ em trai họ thế mà thực sự quen biết người trong thể chế, hơn nữa còn là nữ thần trong văn phòng cảnh sát cực kỳ nổi tiếng. Chuyện lớn như vậy, nói làm được là làm được, quan hệ chỉ sợ không tầm thường nha. Hai người bọn họ quen biết khi nào, quan hệ yêu đương bình thường hay là bị... Là một chị an viên ưu tú, hắn lập tức nghĩ đến rất nhiều điều. Mặt khác hắn nhớ từng có đồng nghiệp nói, nữ thần của ngành đặc thù này thường ra vào có đôi có cặp với một thằng nhóc. Người trẻ tuổi trong truyền thuyết kia chính là nguyên tử sao? Chính là em họ mình sao? Lúc này xem MPV phía sau nhấn còi, Trương Nguyên Thanh nuốt đầy lời định nói xuống bụng, lui về sau vài bước khẽ gật đầu. Xe thể thao màu lam vững vàng chạy ra ngoài cửa lớn, tiến vào dòng xe cộ đông đúc. Trần Nguyên Quân đứng tại chỗ, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. 6:30 chạng vạng tối, Trần Nguyên Quân về nhà, trong phòng khách rộng rãi, phụ thân già mà không kính đang luyện tập moonwalk, đế giày ở trên sàn bóng loáng ma sát thành tạp âm chói tai. Ồ, con trai về rồi, cậu vui vẻ chào hỏi. Trần Nguyên Quân nhẹ nhàng gật đầu, trao cái túi văn công văn ở trên giá quần áo, cởi giày ra thay bằng dép bông. Mợ nghe tiếng cũng từ nhà vệ sinh thò đầu ra nói, chưa ăn cơm nhỉ, đợi lát nữa theo mẹ ra ngoài một phen. Cậu của con giới thiệu một người bạn trong hệ thống chị An, mẹ tối qua cả đêm không ngủ, như thế nào cũng không cam lòng. Con làm việc liều mạng như vậy, năng lực lại mạnh, làm cảnh sát trưởng thì làm sao? Trần gia không có mối quan hệ, không giúp được con, nhưng ông ngoại con bên kia thì có quan hệ. Cậu vừa nghe thấy vậy liền không vui, quan hệ cây rắm. Bố em là một người lăn lộn trong xí nghiệp nhà nước, cùng hệ thống trị an có bắn đại bác cũng chả tới. Việc nhỏ có thể tìm người, loại việc lớn này ai thèm nể mặt nhà em. Đừng có đến lúc đó tiêu tiền rồi người ta lại một câu cố hết sức liền đuổi mọi người về. Mợ cũng tựa như có băn khoăn về phương diện này, cả giận nói, vậy thì cũng phải thử một chút chứ. Thử đi, cậu nhún vai. Nhìn thái độ này của hắn, mợ tức không biết đánh vào đâu, nghiến răng nghiến lợi nói, tiền đồ của con trai tuyệt đối không để bụng, càng ngày cứ hỉ hỉ hà hà, đàn ông Trần gia các người, không có ai là đáng tin. Bố anh chẳng lẽ không đáng tin sao? Bố anh chính là quá đáng tin rồi, đáng tin đến mức mỗi người đều cảm thấy ông ấy là thiết diện vô tư. Mợ hậm hực nói, cậu nhất thời không nói được nữa. Trần Nguyên Quân lúc này mới tìm được cơ hội để nói chuyện. Mẹ, bữa cơm tối nay từ chối đi. Chuyện thăng chức của con thành công rồi. Văn kiện tổng bộ đã gửi xuống. Về sau con đã là cảnh sát trưởng của văn phòng cảnh sát. Đơn vị thì vẫn ở khu Khang Dương này. Mợ ngây dại sững sờ nhìn hắn. Sau vài giây mới chứng thực. Thật sao? Bà tựa như nghĩ tới cái gì bất ngờ nói. Là Lý cục trưởng xử lý chuyện này à? Hôm qua còn nói là sự việc khó xử lý. Nguyên Quân, chúng ta phải chuẩn bị một phần quà lớn, cảm tạ người ta cho cẩn thận. Trần Nguyên Quân lại lắc đầu, là Nguyên Tử đã nhờ bạn xử lý. Mợ lại ngây người ra, cậu cũng trừng mắt nhìn qua. Nguyên Tử ư? Vẻ mặt của mợ khó có thể tin, loại chuyện này là một sinh viên có thể làm được sao? Hơn nữa Nguyên Tử còn đang đi học, vòng quan hệ rất có hạn, như thế nào cũng không có khả năng quen biết bạn bè như vậy. Trần Nguyên Quân gật đầu, lộ ra nụ cười, không sai được đâu. Con vừa mới ở văn phòng cảnh sát nhìn thấy nó, nói tối nay còn mời bạn ăn cơm. Mợ bất ngờ vui vẻ hẳn lên. Thật sao? Nguyên Tử thằng bé này vậy mà quen biết bạn bè có năng lực như vậy sao? Chồng, chúng ta ngày mai mời Nguyên Tử ăn cơm, cảm tạ thật hậu mới được. Cậu tiếp tục luyện muôn góc của mình. Người một nhà, cảm ơn cái gì? Mợ nghĩ một chút trên mặt cũng lộ ra nụ cười gật đầu. Cũng đúng, như vậy quá khách khí đi. Về sau em muốn cho Nguyên Tử nhiều tiền tiêu vặt hơn một chút? Chồng à, thực sự là em không uổng công thương nó, tâm tình của bà rất tốt, cậu hử nói. Anh đã nói Nguyên Tử về sau khẳng định có tiền đồ mà, thời đuổi này, người biết quan hệ mới có thể có thành tựu, cắm đầu làm việc chẳng là cái gì cả, em xem bố anh cùng với Nguyên Quân. Vẫn là y bát của anh càng mạnh hơn nhỉ. Ở trên bàn cơm, Trần Nguyên Quân nói, ông nội, văn kiện của tổng bộ xuống rồi, đề bạt cháu làm cảnh sát trưởng, đơn vị vẫn là văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Ông ngoại lúc này ngẩn ra hơi động dung, chuyện là thế nào? Ánh mắt của ông sáng ngời nhìn chằm chằm thằng cháu nội, khuôn mặt vậy mà còn có chút khẩn trương. Ông ngoại biết là nếu không có gì ngoài ý muốn thì Nguyên Quân là không có khả năng thăng nhiệm cảnh sát trưởng. Tác phong của hệ thống trị an, ông đã quá quen rồi. Giang Ngọc Nhị cúi đầu ăn cơm ngẩng mặt lên, cùng với mẹ già nhìn về phía Trần Nguyên Quân. Trần Nguyên Quân nói, lúc tan tầm nhìn thấy Nguyên Tử, nó quen biết một người rất có thân phận trong hệ thống trị an, vừa vặn người nọ có thể giúp cháu cho nên liền xong việc. Nguyên Tử không về nhà ăn cơm, chính là đi mời cô ấy ăn cơm rồi. Ông ngoại vẻ mặt ngạc nhiên, tựa như không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Bà ngoại thì trợn mắt cứng lưỡi. Nó thật sự quen biết loại bạn bè này à? Bà cho rằng nó chỉ khoác lác. Bà ngoại nhất thời rất vui vẻ, liên tiếp nói là nguyên tử có tiền đồ. Bà đã biết nó tương lai sẽ tươi sáng, bởi vì nó đi đến chỗ nào cũng có bạn. Ông ngoại thu hồi vẻ mặt, trầm ổn gật đầu. Nguyên Quân à, tuyến đường cháu và nguyên tử đi không giống nhau. Ông vẫn luôn hà khắc đối với cháu, là bởi vì cháu là người làm việc. Cháu có thể một bước, một dấu chân mà leo lên trên. Nguyên tử thì khác với cháu. Nó thích hợp sinh trưởng kiểu dã man. Chỉ cần không đi theo con đường bảng môn tà đạo, nó như thế nào cũng sẽ không kém được. Tạm dừng một chút, khuôn mặt già nua của ông ngoại lộ ra nụ cười. Mấy đứa đều là cái loại có tiền đồ. Trương Nguyên Thanh về nhà thì đã khuya, người đầy mùi rượu, hơi thở ra xen lẫn mùi mạch nha. Hắn bình thường không uống rượu, nhưng liên hoan là cầu sự cao hứng. Trên bàn rượu, trừ Khương Tinh Vệ tuổi nhỏ không thể uống, Quan Nhã bởi vì cần đưa Nguyên Thủy về nhà, hơn nữa phản cảm là có người khác lái xe hộ mình, càng không uống rượu, còn người khác thì uống rất vui vẻ. Khương Tinh Vệ đối với rượu có sự hướng tới nhất định, khát vọng nếm thử cái món đồ uống mà người lớn mới có thể nhấm nháp này, nhưng mà bị mọi người bác bỏ. Trương Nguyên Thanh nháy mắt cầm tay nắm cửa, vành tay khẽ động, nghe được tiếng hít thở mỏng manh bên trong. Có người ở trong phòng mình, Giang Ngọc Nhị sao? Hắn đầu tiên giống như chim sợ cảnh cong, theo bản năng cảnh giác, tiếp đó thả lỏng thể xác và tinh thần, vặn tay nắm cửa. Và Nhãn Thiên Vương cũng bị nhốt lại rồi, mình còn sợ cái gì? Cửa phòng mở ra, ánh đèn sáng tỏ, Trần Nguyên Quân lão luyện thành thục ngồi cạnh bàn, trong tay có cặp một điếu thuốc. Về rồi sau, anh họ phun ra nuốt vào làn khói trắng, tư thái ổn trọng, gương mặt thành thục, tựa như một người cha đêm khuya đợi con về nhà. Ơ, sao anh còn chưa ngủ, tìm em có việc sao? Trương Nguyên Thanh ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng thật ra đã đoán được mục đích của anh họ. Trần Nguyên Quân sắc mặt nghiêm túc hỏi, Quan Nhã kia là cô ấy đưa em về sao? Đúng vậy, Trương Nguyên Thanh gật đầu. Sắc mặt Trần Nguyên Quân lại nghiêm túc hơn một chút, trầm giọng nói, em cùng với Quan Nhã quen biết như thế nào, quan hệ gì? Thì quen biết trên mạng, offline gặp mặt, cảm thấy tính cách rất hợp thì liền làm bạn thôi. Trương Nguyên Thanh vừa suy nghĩ vừa nói dối. Hắn còn chưa nói xong đã bị Trần Nguyên Quân phát tay ngắt lời. Anh họ phun ra một hơi, không tiếng động, lời nói thấm thía. Không cần nói nữa, anh hiểu rồi. Nguyên tử, anh biết người trẻ tuổi bây giờ tư tưởng cởi mở, thường xuyên truyền bá một ít gọi là phú bà tốt, rồi là gì ơi, cháu không muốn phấn đấu nữa, vân vân, các giá trị, quan điểm vặn vẹo. Có lẽ trong mắt bọn em thì bầu không khí xã hội là như vậy, mọi người cùng nhau buông thả. Đúng, buông thả, người trẻ tuổi bọn em hình dung đúng. Nhưng mà anh vẫn cần nói với em, như vậy là không đúng đâu. Đàn ông thì phải làm đến nơi đến chốn, không thể lệch lạc, không thể đi con đường tà môn ma đạo. Ông ngoại, bà ngoại, cô lớn, nếu như biết được em, lại được một cô gái bao nuôi, họ sẽ cảm thụ như thế nào? Bao nuôi? Vẻ mặt của Trương Nguyên Thanh mờ mịt nhìn anh họ, Trần Nguyên Quân lại tiếp tục nói. Quan Nhã kia, thân phận của cô ấy không thấp, hoặc là trong nhà rất có thế lực, hoặc là bạn trai, hoặc là chồng rất có thế lực. Cô gái như vậy, em mà dính vào là hậu họa vô cùng. Người nhà cô ấy, hoặc là chồng cô ấy, nếu biết cô ấy ở bên ngoài nuôi trai, sẽ không bỏ qua cho em đâu. Nhà chúng ta tuy rằng không kém, nhưng chỉ là gia đình bình thường. Nguyên tỷ, em phải nghĩ tới hậu quả. Trí tưởng tượng của anh đã bay xa đến trình độ này rồi sao? Em lại không phải là Tào Tháo, không có thích vợ người khác. Trương Nguyên Thanh giở khóc giở cười mà nói, anh, bọn em thực sự chỉ là bạn bình thường. Được rồi, em biết lời này không có sức thuyết phục, nhưng mà xin anh yên tâm, em thực sự không có được bao nuôi, Quan Nhã cũng chưa có bạn trai, càng là chưa lập gia đình. Chưa lập gia đình? Sắc mặt Trần Nguyên Quân nhất thời chuyển biến tốt. Nếu em chỉ bám vào phú bà độc thân, vậy thì còn tốt một chút. Đúng đúng, Trương Nguyên Thanh suýt nữa thì ôm mặt rồi. Trần Nguyên Quân nhận được đáp án hài lòng đứng dậy nói, vậy em nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hôm sau buổi sáng, bà ngoại xách cái túi sách bà chủ gia đình, chuẩn bị đi chợ ở ngoài tiểu khu. Ok, mình không biết tại sao câu này lại là câu kết của cái chương này, nhưng mà có lẽ nó sẽ mở ra một cái gì đó, hoặc là mình nhớ không lầm thì là thực ra là mấy cái bà ngồi lê đôi mách gì đó, nó liên quan đến bà ngoại, nhưng mình không nhớ lắm, tại mình đọc lâu lắm rồi, đọc qua lâu lắm rồi mới cả. Cái lúc mà mình đọc trước để biết nội dung ấy, thì là mình đọc rất là nhanh. Trong một đêm mình có thể đọc được mấy trăm chương lận á. Nếu mà mình không nhầm thì nếu mà cái chuyện như cái dạng Linh Cảnh Hành Giả này một đêm thì mình phải đọc trên 900 chương, tại vì cái chương của nó cắt nhỏ lắm, nó không có dài như những cái chương khác. Cái chương này nó rất là dị hợm. Ví dụ như là chương báo tin vui chẳng hạn nhá, thì nó sẽ không để mẹ nó là báo tin vui đâu, mà nó cắt nhỏ ra báo tin vui 1, báo tin vui 2, 3, 4, 5 luôn. Cơ một chương nó cắt rất nhỏ, nên là đợt trước mình đọc cái này mà mình mua cái bản dịch ấy, các bạn biết là nó đắt cỡ nào, mặc dù là mua ở trên EE thì nó cũng phải đắt lòi tù và ra, về sau mua trọn gói thì nó mới rẻ bớt đi. Và đọc cái chuyện này lúc đấy mình đọc 2.000 chương truyện, tức là nó chưa ra hết đâu, nhưng mà đọc 2.000 chương truyện là mình chỉ đọc có 3 đêm rồi đó, 3 ngày 3 đêm, nếu nói 3 đêm thì không chuẩn. Có lúc ban ngày mà rảnh rỗi mình vẫn đọc, tức là cái lúc đấy là mình cảm thấy không biết mệt ấy, nó cuốn không đỡ được luôn. Có những hôm tôi đọc truyện ghi hình lại ấy, đến 3 giờ sáng rồi, xong là tôi bảo thôi được rồi, xong cái chuyện của ngày mai rồi thì bây giờ mình có thể đọc một chút, sau đó là mai dậy muộn một chút cũng được. Thế mà tôi cày một phát từ 3 giờ cho đến 9 giờ sáng ngày hôm sau không ạ. Tức là đọc nó không biết mệt là gì, nó lúc mắt nó hoa tít lên rồi, tức là nó hoa lên nhưng nó không buồn ngủ, mà nó hoa là do mắt mình nó chịu không nổi ấy. Thế tôi đi ra vệ sinh xong tôi lấy nước tôi vã vào mắt cho nó tỉnh. Lúc đó là khoảng 7 giờ 7 rưỡi tôi đọc tiếp đến 9 giờ. Tôi bảo nếu mà bây giờ không ngủ thì ngày hôm nay không còn sức để làm gì cả, nó nhọc quá rồi. Mới lăn ra ngủ, tức là tôi bị cái nó nghiện chuyện đến mức độ đó, nó cuốn mức độ đó ấy. Thế mà đọc nhanh như vậy thì nó sẽ chỉ nhớ được cái nội dung chính thôi, chứ còn những cái tiểu tiết thì nó quên, mình chỉ biết là nội truyện nó rất là hài hước, nó rất là bánh cuốn, mà nó có những cái nhiều cái nó giằng xé tâm lý rồi đấu tranh tư tưởng rồi nói chung là có nhiều cái đấu tranh tư tưởng của nhân vật chính và cả những nhân vật nửa chính nửa phản diện. Sau này nó lộ diện ra còn nhiều nhân vật kinh khủng. Tức là gì? Cái linh cảnh hành giả này nếu mà các bạn để ý thì nó sẽ có hai loại. Một cái loại tức là gọi là thiên tư thông tuệ, tư chất phát triển nhanh ấy, thì nó chỉ cần một vài năm là nó có thể đạt đến đỉnh cao, là bố của đỉnh cao luôn. Còn cái loại tư chất bình thường thì có khi là 10 năm, 20 năm nó vẫn chỉ thế thôi. Có những thằng nó vào linh cảnh, tức là không phải chỉ mỗi nhân vật chính nha, nó vào linh cảnh chỉ đâu đấy khoảng 1-2 năm là nó có thể leo lên thánh giả, chúa tể, rồi bố của chúa tể. Nhưng có những ông mẹ làm mười mấy năm rồi vẫn lọng khọng ở cái mức độ thánh giả, mà thằng Trương Nguyên Thanh này nó mới vào linh cảnh đâu có 1-2 tháng mà nó đã sắp ngoi lên thánh giả bố nó rồi. Nói chung là cái kiểu mà độ khó của linh cảnh ông nào không chết mà vượt qua ấy, thì sẽ lên rất là nhanh, và đặc biệt là sau nó còn có những cái bậc khác, cái bậc khác khi mà người ta vào chỉ cần là thông minh thôi là qua được. Tức là cái linh cảnh này nó không cần tư chất về võ thuật, nó cũng không cần tư chất về cái gì cả, mà cơ bản là nó cần thông minh và quyết đoán khi mà đi qua được càng nhiều bí cảnh. Tức là không phải là cái thằng nào ban đầu cũng được cho độ khó cao, thằng nào cũng được cho độ khó thấp, mà khi mà nó đưa vào trong cái phó bản độ khó thấp, ví dụ cấp cấp CDE chẳng hạn là yếu ấy, nhưng mà hoàn thành quá dễ dàng thì sau nó sẽ nâng dần lên. Và những thằng mà ví dụ cấp độ khó cao quá mà không qua được thì chết rồi không cần nói, nhưng mà ý là nó sẽ điều chỉnh cái phó bản tùy theo năng lực của người đi vào phó bản. Đấy, tức là nếu mà mình theo dõi từ đầu thì mình cũng thể thấy thế. Còn thằng này là trường hợp đặc biệt là nó được thừa hưởng cái thẻ của ma quân, cho nên độ khó toàn cấp S thôi. Hoặc là cấp A thì nó cũng kinh khủng như cấp S, về sau nó còn nhiều cái kinh khủng hơn nữa. Nhưng mà kiểu là về sau thì sẽ có anh em bạn bè chứ không phải một mình nữa như kiểu lúc đầu ấy, mà không hiểu sao thằng tác giả này nó hay ha. Anh em mình đọc bất kỳ một nhân vật chính hay nhân vật phụ nào nó đều có một cái tính cách rất riêng, chứ nó không có bị một màu. Đa phần là ví dụ các bạn để ý nhá, các cái loại truyện cái tuyến mà truyện tiên hiệp tu tiên các thứ đấy, thì nhân vật chính thì đúng là đặc sắc, nữ chính cũng có thể là đặc sắc, nhưng để ý xem những cái nhân vật phản diện đa phần là một màu, thằng nào cũng ngông nghênh bố láo, xong là chỉ số IQ không cao, đầu tiên là đè ép, xong là gọi bố gọi thầy các kiểu ra. Thế nhưng mà ở đây nhá, bất kỳ một cái lứa nào, một cái tuyến nhân vật nào của nó ấy, mặc dù nó định ra ba ba bốn cái thể loại rất là rõ ràng, bọn hỏa sư là không có đầu óc này, rồi là những cái bọn mà thủy quỷ thì gọi là thâm trầm suy nghĩ này, rồi bọn mộc yêu này thì là kiểu là mộc yêu thì có ham muốn tính dục, là mình có thể biết được cái đó. Thế nhưng mà sau này từng đợt thì nó xuất hiện những người thân với Trương Nguyên Thanh, tính cách hầu như đều là rõ ràng lưu loát, không có cái nào gọi là trùng lặp cả, rất là thú vị luôn. Đây cũng là cái hay của tác giả, đấy là dùng nhân vật phụ ấy, nhưng mà lại thể hiện ra những cái gọi là đặc sắc để cho người ta cảm thấy bánh cuốn. Đó mới là cái xuất sắc của những người viết truyện. Mình chỉ hy vọng là sau này nếu mà mình yếu mình không đọc được nữa mà mình muốn viết truyện ấy, tại vì mình cũng có kinh nghiệm phong phú, thì mình hy vọng là có thể làm được những tuyến nhân vật như tác giả này hoặc là một số cái tác giả mà mình ngưỡng mộ. Rồi, tạm biệt các bạn, hôm nay nói hơi nhiều.